Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thiếu cô tiền thuê nhà không? Kitty nhanh chóng nghĩ một chút. Hình như không có. Chris đột nhiên lại cười. Vậy làm phiền cô mang đến thêm cho tôi một cốc sữa chua. Tôi muốn hương vị nha đam. Chris làm tổ ở ghế sofa chờ sữa chua của cô. Đồng thời Kitty cũng đưa tới một khẩu súng lục đẹp màu đen. Chris cầm nó khoa tay múa chân vài cái. Rất tàn bạo. Trả lại cho Kitty. Cô biết là tôi không cần cái này. Kitty ôm cốc sữa chua của mình mà không nhận lấy khẩu súng, mặt mày hớn hở. Đây cũng không giống súng. Đây là súng GT, là thành quả mới nhất của tôi. Có thể khống chế tầm bắn cùng liều lượng. Một lần, tối đa có thể đồng thời hạ 30 con voi. Chris nghe vậy thì thu khẩu súng trở về, đùa nghịch trong tay. Có thể là do con voi tương đối chậm chạp. Kitty lần nữa nhịn xuống xúc động, muốn đập cái cốc sữa chua vào đầu Chris. Thở phì phì nói. Cô nhất định phải cảm ơn phát minh của tôi, cổ vũ sự sáng tạo của tôi. Nói nhanh, nói nhanh. Chris bất đắc dĩ nhìn Kitty bằng một ánh mắt, nghĩ nửa ngày kìm nén ra một câu. Cố lên. Một con quạ đen kéo theo một loạt điểm đen quay qua đỉnh đầu Kitty. Cô không còn cách nào khác ngồi trên ghế sofa mở tivi, cầm điều khiển từ xa nhàm chán thay đổi kênh. Đột nhiên bị hình ảnh gì đó làm kinh sợ, nhanh chóng mở lại kênh vừa rồi. Sau đó phát ra tiếng thét chói tai. A! Sau đó Chris đang chuyên tâm chơi súng ở bên cạnh. Mau nhìn, mau nhìn! Chris ngẩng đầu cũng sửng sốt. Trên màn hình TV là một chương trình phỏng vấn. Người phỏng vấn là một phát thanh viên nổi danh thế giới. Được phỏng vấn là một người đàn ông trẻ tuổi rất anh tuấn, âu phục màu đen kết hợp với áo sơ mi màu xanh đậm ở trong. Thoải mái cởi bỏ hai nút áo ở trên, hơi mỉm cười nhìn nữ phát thanh viên. Cuộc phỏng vấn đã tiến hành được một lúc, lúc này chỉ nghe nữ phát thanh viên hỏi. Bonaparte tiên sinh, vị tiểu thư có thể cùng ngài đi vào cung điện hôn nhân ấy chắc chắn là rất xinh đẹp, đúng không? Người đàn ông đầu tiên là hí nhẹ đôi mắt, sau đó khóe miệng nở nụ cười, cực kỳ tự nhiên nói. Tôi yêu cô ấy. Ánh mắt dường như vô ý đảo qua màn hình trước mắt, có tiếng hít không khí của nữ giới vang lên. Tôi biết ngài là người Italia. Vì sao lại lựa chọn hát ở Hà Lan để cử hành hôn lễ? Bởi vì... Người đàn ông đột nhiên nhìn màn hình, bờ môi cười ấm áp, dịu dàng mở miệng. Cô dâu của tôi đang ở hát. Trong mắt không giấu được sự thâm tình cùng mong chờ, quả thật là chết người. Đồng thời bá đạo đem ánh mắt nhìn màn hình như đang nhìn cô gái của hắn. Ánh mắt này khiến Kitty bị điện giật trong nháy mắt, trái tim lỡ một nhịp, quay đầu nhìn Chris. Thấy cô đang chôn sâu thân thể nhỏ nhắn vào ghế sofa, chỉ trừ lông mày hơi nhíu lại, thì trên gò má còn xuất hiện một mảng màu hồng cực nhạt. Buổi sáng ngày hôm sau, Chris vừa ngáp vừa đẩy xe hàng ra khỏi cửa. Sau khi qua sân nhà hàng xóm, đột nhiên tỉnh táo tinh thần, nhoài người trên cái hàng rào màu trắng, gọi Chris đang tế hoa trong vườn. Sao cô vẫn còn ở nhà? Chris liếc mắt Kitty một cái, tiếp tục lờ đầu ẻo ải tưới cây. Kitty cười hì hì. Cô không chạy đi là tốt nhất. Tôi thật mong chờ, rốt cuộc hắn có thể dùng cách nào mà mang cô vào giáo đường. Chris ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh bỗng nhiên đợi nụ cười giảo hoạt. Tôi cũng rất mong đợi. Cuộc phỏng vấn Budapest của đài truyền hình chỉ dài 17 phút. Trong một đêm đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên Internet, nhanh chóng nổi tiếng toàn thế giới. Nghe nói có cô thiếu nữ Nhật Bản vì quá si mê mà đã liên tục xem hơn 525 lần. Một câu cuối cùng của Bonaparte. Bởi vì cô dâu của tôi ở hết, mà Hà Lan trở thành quốc gia có lượng dân cư đi đến cao nhất, khách du lịch càng tăng vọt. Chỉ là, ở thị trấn nhỏ phía nam của hết này, tất cả đều tựa hồ không thay đổi. Tuy rằng khách hàng càng lúc càng nhiều, Kitty 4 giờ chiều vẫn mỗi ngày đóng cửa hàng mang điểm tâm ngọt về nhà. Chris vẫn nhàn nhã để ở trong nhà như trước, chơi đàn piano, đánh guitar, chơi game. Tâm tình tốt thì sẽ đạp xe đạp đi ra ngoài, mua mấy bó hoa tươi ở vườn hoa của thị trấn. Tất cả đều rất yên bình cho đến một buổi sáng sớm 2 tuần sau. Kitty mặc áo ngủ lao ra khỏi cửa, mở thùng thư bằng gỗ màu trắng của nhà hàng xóm ra, lật tới lật lui trong cái thùng thư không lớn lắm kia. Có thể là chủ nhân nghe thấy tiếng động nên mở cửa hỏi cô. Cô đang làm cái gì vậy? À, báo chí hôm nay của tôi bị coffee hết lên nên tôi muốn mượn của cô. Là cái này sao? Chris đưa tờ báo trong tay ra. Một tấm hình rất lớn, cơ hồ là chiếm hết một trang đầu tiên. Đó là một đôi nam nữ cực kỳ xuất sắc. Người đàn ông tuấn lãng phi phàm chính là Seven Bundapat, mà nữ giới toàn cầu đang mê mẩn gần đây. Cô gái cao quý xinh đẹp được xem như là hòn ngọc quý của hoàng thất Hà Lan, công chúa Phoenix, cô dâu tương lai của Bundapat. Tia nắng từ phía sau chiều tới rơi trên mặt Chris, khiến Kitty không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhìn không rõ biểu tình của cô, chỉ là một mảnh mơ hồ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, nửa đêm về sáng mới ngủ được. Gió biển ban đêm có chút lạnh phất lên gương mặt. Trong giấc mộng nhiễu loạn, bầu trời đang mưa. Gió? Sao lại có gió? Rõ ràng trước khi ngủ đã đóng cửa sổ. Cô đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy rèm cửa sổ bị gió vén lên. Trong bóng đêm không có tiếng động nào trừ tiếng mưa. Trên cái ghế sofa bên cửa sổ có một bóng đen đang ngồi. Thân thể của cô cũng chưa hề động đậy, ngay cả tần suất hô hấp cũng không thay đổi. Trong bóng tối không khác gì đang say ngủ. Chỉ sau một lát đã nghe hắn chậm rãi mở miệng. Đã lâu không gặp. Theo sau giọng nói của hắn là ánh sáng dần hiện lên. Đó là một cây đèn đặt dưới đất bên cạnh ghế sofa. Là chiếc đèn cổ bằng ngọc lưu ly của Trung Quốc, màu hổ phách. Chiếc đèn mở nhẹ, ánh sáng vừa đủ chiếu lên ghế sofa của hắn. Khuôn mặt anh tuấn, sắc thái ôn hòa, như một bức tranh sơn dầu không đậm không nhạt. Mặt mũi của hắn có chút uể oải biếng nhác. Hắn khẽ cười, ánh mắt nhìn quanh. Chỗ ở không tệ. Ánh đèn không thể chiếu đến giường nên không nhìn rõ khuôn mặt của cô, chỉ cảm thấy cô vẫn yên tĩnh nằm chỗ ấy, trong suy nghĩ có lẽ dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Gần đây có xem tin tức không? Anh muốn kết hôn. Hắn dừng một chút nhưng không thấy phản ứng gì thì cánh tay chống lên ghế sofa cười. Không định tặng quà gì sao? Hắn tận lực cố gắng dừng lại một chút nữa. Khi muốn cô không ngoan ngoãn thì cô lại càng ngoan ngoãn. Hắn đứng lên, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh sáng bị thân thể của hắn ngăn trở nên cũng không thể nhìn rõ biểu tình của hắn. Chỉ có thân thể cao lớn chậm rãi đè lên, thanh âm như thủy triều đánh húp tới. Nhớ anh không? Bàn tay to lớn chụp lên ngực cô, cách áo ngủ nhẹ nhàng nhéo xuống. Cô không trở người tinh tế. Ừ, một tiếng bằng âm mũi, sau đó nhanh chóng ngăn cản bàn tay của hắn. Nhưng tay hắn lại trượt xuống lưng cô, dọc theo sống lưng mà vuốt ve, bước cô đến gần thêm mấy phần, giọng nói nhẹ nhàng, càng phát ra sự mờ ám. Anh rất nhớ em. Thân thể cô rùng mình, đột nhiên kéo lấy cổ hắn, khiến cái đầu của hắn đi lên, hung tợn cắn xuống. Hắn không động, mỉm cười, chậm rãi nhận ra sự phát tiết của cô. Hai cánh tay cẩn thận nâng bờ vai cô, nếu để cô gượng dậy thì sẽ rất mệt mỏi. Tư thế giống như ôm hôn này cũng là một loại thân mật. Không biết qua bao lâu cô mới nhả ra, để chán tại ngực của hắn mà thở dốc. Nghỉ đủ rồi lại đẩy hắn ra. Cút! Cô dùng lực rất lớn khiến hắn thối lui một bước. Hắn lại mặt dày mày dạn tiến gần. Ghen tị sao? Hai cánh tay chống đỡ ở bên cạnh cô cười nói. Nếu em thật sự không đỡ, anh có thể xem xét. Cô duỗi tay lên đầu giường, moi ra được một thứ gì đó, liền đập lên đầu hắn. Hắn theo bản năng nghiêng người tránh đi, chỉ nghe thấy âm thanh ầm vang lên. Đột nhiên, như cảm giác được điều gì, hắn quay đầu, mượn ánh sáng của ngọn đèn đặt dưới đất. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đồ vật màu tối dễ thương, là một con mèo bằng gốm, đã tan nát, đầu rời khỏi thân. Cái đầu bỗng cứng lại, rất lâu sau, hắn cũng không động đậy. Sau đó, chậm rãi đứng dậy rời khỏi. Khi kéo cửa ra, quay đầu lại nói. Hôn lễ định vào ngày Chủ nhật tuần sau. Thích thì có thể tới, nhưng anh có chuẩn bị thiếp mời cho em. Hắn lười biếng ném lại một nụ hôn gió. Ngủ ngon, bảo bối. Thủ đô của Hà Lan là Amsterdam, nhưng bộ máy quản lý của chính phủ cùng với vương cung đều đặt tại Hát. Bởi vậy, Hát được xưng là kinh đô hoàng gia. Ngày mùa thu trong sáng, bãi cỏ xanh biếc, những đứa trẻ vui đùa. Nơi này dường như là đang tổ chức một yến hội nhỏ, nhưng cũng không thể tính là nhỏ. Đang diễn tấu là dàn nhạc giao hưởng hát. Bên trái là vị thủ tướng đang nâng chén rượu nói chuyện. Quay đầu thì có thể thấy nữ hoàng. Công chúa Phoenix mặc lễ phục màu cam, tao nhã xinh đẹp, đang khoác lấy cánh tay một người đàn ông, tươi cười dịu dàng đoan trang. Nhiều ký giả đến đây đều bị ngăn ở ngoài, chỉ cho phép chụp ảnh trong khoảng 5 phút khi chiếc nhẫn cưới được mang ra trưng bày. Lúc này, ánh đèn chớp nhoáng hỗn loạn, chiếc nhẫn tuy không lớn, nhưng màu sắc hiếm thấy vô cùng, là vô giá, được xưng là viên kim cương thế kỷ. Yến hội qua nửa thời gian, Seven dần dần hết kiên nhẫn, tùy ý tìm lý do muốn rời khỏi. Công chúa Phoenix không có giữ hắn lại, chỉ khách khí nhắc nhở hắn đừng quên vũ hội hóa trang buổi tối. Rời khỏi khu vườn, xuyên qua hành lang, Seven lại bị tiếng đàn piano hấp dẫn. Trong phòng khách, một cô gái đang đàn piano, cô gái cao gầy, mái tóc ngắn màu vàng nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn, thẹn thùng cười dịu dàng. Seven nhớ đến tên của cô, Erin, con gái của bộ trưởng công nghiệp, đáng tiếc trời sinh đã không thể nói chuyện. Seven không biết, vũ hội hóa trang không nằm trong truyền thống của hoàng gia, bởi vì đây là tiết mục của những người trẻ tuổi, nữ hoàng cùng vương tử đều không tham gia. Thành viên duy nhất của hoàng thất là công chúa Phoenix, hơn nữa có thể dễ dàng nhận ra cô. Một chiếc khăn quàng bằng lụa màu ngà voi ở trên vai, mái tóc vàng thắt bím sau đầu, một cành ô liu trên mặt nạ, sang trọng cao quý, biểu tượng chỉ thuộc về nữ hoàng hoặc công chúa. Seven mời Phoenix nhảy một điệu, công chúa dáng múa tao nhã nhẹ nhàng, cùng hắn phối hợp cũng ăn ý, tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là Seven lại mệt mỏi. Hắn đứng ở một góc khuất không dễ bị nhìn thấy, uống rượu một mình, tuy rằng là vũ hội hóa trang, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của các khách mời, nên không có ai hóa trang kỳ lạ, tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản, vũ hội này trở nên thật nhàm chán. Lúc hắn đang chuẩn bị đi về phía công chúa chào tạm biệt, để đến trấn nhỏ phía nam hóng gió, bước chân vừa muốn đi, ánh mắt nhanh chóng bị một thân ảnh thoáng qua ở cửa ngăn trở. Lễ phục cung đình màu xanh đậm, nhìn nghiêng thân hình cực dài mà thẳng, cổ áo cùng cổ tay áo lộ ra những đường trắng nạm kim tuyến, mặt nạ ren màu xanh đậm nổi bật lên màu trắng của làn da. Môi đỏ tươi giống như đóa hoa từng vi nhuộm máu, quỷ mị hoa lệ, quỷ hút máu. Seven nghe thấy mạch máu chảy qua thanh quản, trái tim đập hưng phấn run rẩy. Credit không hề biết sự xuất hiện của mình hấp dẫn chú ý, cô đang muốn tìm một xó xỉnh hẻo lánh nào đó, vừa xoay người đã bị một thân ảnh cao lớn chặn lại, áo gió màu đen, mũ dạ màu đen, bịt mắt màu đen. Zero, màu đen bởi cô khiêu vũ. Cô chỉ cổ họng, ra hiệu không thể nói chuyện, sau đó lắc đầu muốn rời khỏi. Lại bị Zoso nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tiến vào sân nhảy. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt lộ ra của hắn, cũng là màu xanh nhạt của bầu trời, đang dịu dàng nhìn cô chăm chú, giống như nhìn người mình yêu mến. Chris quay đầu, cô nghĩ hắn đang coi cô như người vừa mới chia tay, người đáng lẽ ra nên xuất hiện ở đây này, Erin. Khúc nhạc kết thúc, cô thuận lợi thoát khỏi Zoro, một mình ẩn vào khu vườn nhìn đại sảnh rồi tính toán đường đi. Ánh mắt không tự giác quét đến công chúa Phoenix, lại không tự giác mà hơi ngẩng đầu, lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy, cô bị bất ngờ không có sự phòng ngự nên không thể tránh. Thân thể cứng ngắc bị xoay qua, ánh đèn đan xen cùng ánh trắng, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, sau lưng cũng có đôi cánh màu đen, mặt nạ màu bạc che khuất một con mắt, hóa trang như Satan. Quả nhiên là hình tượng thích hợp nhất với hắn. Cho dù mặt mũi có vô cùng anh tuấn, hắn cũng chỉ là một thiên sứ sa đọa. Khi cô đang đánh giá hắn, thì hắn cũng đang đánh giá cô. Bởi vì đứng ở góc độ này, ánh đèn trong đại sảnh chiếu tới đây rất ít. Trên khuôn mặt cô chủ yếu là ánh trăng. Dưới ánh sáng lạnh nhạt màu bạc là chiếc mặt nạ xanh đậm, làn da yếu ớt, môi đỏ đậm, khóe miệng hơi nhếch lên, xinh đẹp không thể nghi ngờ, chỉ là còn rất yêu mị. Hắn không muốn để người khác thăm dò sự xinh đẹp thuộc về hắn này, trực giác muốn chùi đi sự xinh đẹp ấy. Hành động đã đi trước ý nghĩ, môi ấn lên. Cái hôn này đối với ai cũng là điều ngoài ý muốn. Cô sững sờ rồi dãy giụa, tất nhiên là không có kết quả. Vì sao cô luôn luôn không nhớ được, ở ngực hắn cô vĩnh viễn không thể tránh thoát. Quỷ hút máu có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng trừ ma vương. Hắn ôm chặt cô, hôn như muốn nuốt cô vậy. Sự nhớ nhung khi va chạm đã không thể kết thúc, khi hắn muốn cô thật nhiều, đương nhiên cũng bao gồm cả nụ hôn của cô. Rốt cuộc cô cũng đẩy được hắn ra, lùi về sau một bước chân. Dưới ánh trăng, sắc môi của cô càng thêm đỏ, một loạt sắc đỏ khác, không phải đóa từng vi nhuộm máu, mà là hoa hồng tích xương sớm. Ánh mắt của cô phẫn nộ, còn có chút hoài nghi. Hắn biết cô đang hoài nghi cái gì, cười ngả ngớn. Người đẹp Erin của anh, vì sao em nhuộm tóc? Cô bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại. Bàn tay tự nhiên ném lên mặt hắn, nhưng lại bị hắn nửa đường bắt lấy cổ tay. Hắn thuận lợi kéo cô vào trong ngực, hôn lên cái cổ tuyết trắng. Tiểu mỹ nhân, Anh nhớ trước kia em rất ngoan. Một tiếng đồ vô lại, cơ hồ muốn buột ra khỏi miệng. Cô cắn chặt môi, không muốn bại lộ thân phận. Hắn ôm cô tựa vào rào chắn, một tay chặn eo nhỏ của cô, một tay tháo nút thắt của lễ phục, với vào trong áo lót. Tay hắn có chút lạnh khiến cô hơi run rẩy. Cô níu chặt bờ vai áo khoác của hắn, sắc mặt vốn đã yếu ớt, giờ phút này lại càng nhìn không thấy biểu tình gì. Đẩy cây yếm của cô ra, tay hắn khoác lên, vuốt ve mềm mại tròn đầy của cô. Môi cũng gần sát, cách lớp lụa của áo lót mà hôn lên trái tim đang đập của cô. Nhắm mắt thở dài, phải như vậy, có được tất cả của cô, ấm áp của cô, mềm mại của cô, trái tim của cô. Nhưng mà cô luôn chạy. Hắn há mồm ngậm chặt đẫy đà của cô, hút từ cạn vào sâu, đầu lưỡi dịu dàng quấn quanh khiêu khích. Áo nhỏ nhanh chóng ướt đẫm một mảnh dàn sát trên lồng ngực của cô, dính dấp khó chịu. Còn có gì khác khó chịu nữa? Anh rất không thích phụ nữ không biết nghe lời. Anh cho rằng em biết điều này. Thân thể đang run rẩy đột nhiên cứng đờ. Cô rõ ràng biết hắn nói lời này là nói với cô, với chính cô. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cô đột nhiên không rõ vì sao bản thân lại yêu người đàn ông này, vì sao lại cho rằng hắn cũng yêu cô. Buông cô ấy ra. Tiếng quát khẽ từ cửa truyền tới. Thừa dịp Seven quay đầu, Chris từ rào chắn nhảy xuống, nhanh chóng sửa sang lại bản thân. Zozo áo đen đứng ở trong vườn. Bonaparte tiên sinh, bắt nạt thục nữ không phải là việc mà đàn ông lịch sự nên làm. Seven lạnh giọng cười. Không thích nhìn thì cút. Thân hình co lớn của Zozo chưa động, trong tay rút ra một thanh kiếm dài, trong giọng nói có phẫn nộ. Bonaparte tiên sinh. Seven dứt khoát xoay người qua, sự tươi cười dưới lớp mặt nạ có chút tà mị, cũng đều là những người đàn ông đồ đen. Nhưng Satan cùng Zozo hoàn toàn khác nhau, tà ác cùng chính nghĩa đối lập. Trước khi rút kiếm, tốt nhất nên biết rõ đối thủ của mình là ai. Đúng không, anh hùng tiên sinh? Âm cuối nhảy lên, rõ ràng là xem thường. Zozo gầm nhẹ một tiếng, đâm trường kiếm qua. Seven đã có chuẩn bị, tao nhã nghiêng người tránh đi. Vào lúc này, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Hai người đàn ông bỗng chốc phát hiện quỷ hút máu đã không thấy đâu. Trên đường cao tốc vùng Duyên Hải, có một chiếc BMW chạy như bay dưới bóng đêm, có thể so với tốc độ đua xe, đem hai xe cảnh sát bỏ xa ở phía sau. Nhưng sau đó lại bị hai chiếc Aston Martin đuổi theo. Một chiếc là 177, một chiếc là DBS. Seven một tay đua xe, một tay tranh thủ rảnh rỗi mà tra thân phận Zozo. FBI sao? Muốn để bắt cô gái của hắn? Seven cười lấy súng ra, nhắm ngay cái đầu của người đàn ông tóc vàng trong một xe. Oành, suy. Tiếng phanh xe hết sức chói tai, bánh xe kéo trên mặt đất một đường lửa thật dài, sau mấy lần lật nhào thì rơi xuống biển. BMW lẻ loi chờ chọi ngừng trên bờ biển, có vô số xe cảnh sát bao vây ở xung quanh. Nhưng cảnh sát cũng không thu hoạch được gì. Cách đó 100 dặm anh, công viên yên tĩnh bên bờ biển, cô ngồi ở một cầu tàu, không mang giày, chân trần thả vào trong biển. Hắn xuống xe, chậm rãi đi lên cầu tàu, cách mấy bước chân thì ngừng lại. Ban ngày, ở đây trời xanh, nước trong rất xinh đẹp. Nhưng hiện tại, dưới bầu trời đêm thì tất cả chỉ có hai màu đen trắng. Gió biển thổi loạn mái tóc của cô, thân hình cô dưới ánh trăng, cô đơn mà nhỏ xinh. Gió biển rất lạnh, cô là người sợ lạnh, chiếc kỳ ngủ đều được hắn ôm vào trong ngực. Hắn có thể tưởng tượng được độ lạnh của nước biển hiện giờ, mở miệng kêu cô. Chris. Đợi một hồi lâu, cô giơ lên chiếc nhẫn kim cương. Dưới bóng đêm nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô, chỉ thấy kim cương lấp lánh sáng. Muốn sao? Cô hỏi hắn. Mang giày vào. Cô cười ra tiếng, đem nhẫn kim cương tùy ý xỏ vào đầu ngón tay chơi đùa. Chơi đủ rồi thì tao nhã bắn ra, chiếc nhẫn kim cương bay đi, nhẹ nhàng rơi vào trong biển. Vỗ vỗ tay đứng lên, phủi mông, cô xoay người, xách giày chạy lấy người. Đi qua bên cạnh hắn coi như không có việc gì, không hề liếc hắn một cái. Trong khoảnh khắc hắn bắt lấy tay cô, mỉm cười hỏi. Cho rằng như vậy thì anh không thể kết hôn sao? Bảo bối, em thật là dễ thương đơn thuần. Cô híp mắt nhìn hắn, đột nhiên cười thật tươi. Không biết vì sao trong lòng hắn có chút sợ hãi. Cô ngửa đầu hôn lên khóe miệng hắn. Là anh tự tìm. Bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy, cô hất tay hắn ra, rời đi. Ngày chủ nhật, trong phòng thay đồ của nhà thờ Notwick, nhân viên phục vụ gõ cửa. Bonaparte tiên sinh, công chúa điện hạ đã chuẩn bị xong. Biết rồi. Seven nhàn nhã đứng cạnh cửa sổ, không có đổi lễ phục, tựa hồ cũng không có ý muốn đổi. Chỉ chốc lát sau lại có người tới gõ cửa. Bonaparte tiên sinh. Biết rồi. Giọng nói của hắn bình thản, người ngoài cửa do dự một chút. Phía sau có động tĩnh rất nhỏ, hắn chậm rãi xoay người lại. Trong gian phòng, rèm cửa sổ màu trắng, cô xinh đẹp đứng ở chỗ đó, quần áo trắng, khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo như là thiên sứ lạc đường. Hắn cười. Em yêu anh. Cánh tay giơ lên, họng súng tối om nhắm ngay hắn, ngón tay thon dài trắng nõn bóp cò, ánh mắt cô lạnh khốc tiếp lời. Cho nên, anh phải chết trong tay em. Vừa dứt lời thì vang lên một tiếng bang. Một giây trước khi ngã xuống đất, hắn chỉ nghĩ người phụ nữ của hắn quả là cực kỳ quyến rũ. Trong giáo đường, đột nhiên xuất hiện tiếng súng khiến mọi người hoảng sợ vạn phần. Tất cả vọt vào phòng thay đồ, phát hiện bên trong trống không. Rèm cửa sổ màu trắng lay động trong gió, cái gì cũng không có. Chỉ trừ chữ Grizzly đỏ như máu trên cái gương. Hình ảnh trôi nổi, có tiếng gió, có hương vị của ánh mặt trời, còn có mùi thơm ngát quanh quẩn. Hắn mở to mắt, đập vào mắt là ánh nắng sớm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gần ngay trước mắt. Có thể thấy lông mi hơi nhỏ vểnh lên, thậm chí còn thấy lông tơ mịn như nhung ở tai. Hắn khàn khàn mở miệng. Là thiên đường sao? Thiên sứ bảo bối của anh. Đối với sự tỉnh lại của hắn, cô chẳng hề ngạc nhiên. Cô không quay đầu, chỉ nhướng mắt nghiêng người nhìn hắn. Hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt ấy, ngữ khí ấy, khêu gợi lại rối loạn. Hắn cười. Cô không để ý đến nụ cười của hắn, cúi đầu tiếp tục nhìn cái gì đó. Hình như là một tập tranh. Hắn xoay người, mới nhìn rõ, mới phát hiện có chút khó khăn, tứ chi đều tê liệt. Vất vả lật người, hắn bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Cô dựa vào bên người hắn, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo vừa phủ qua mông, hai chân nhỏ nâng lên, nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve. Lúc này, đột nhiên cô khép tập tranh lại, rất dùng sức, nện vang một tiếng ba. Vứt tập tranh, cầm lấy di động đầu giường, ngồi chồm hổm vui vẻ ấn một dãy số. Alo, xin chào, xin hỏi là Thái Lan. Không biết đối phương nói cái gì mà cô rất vui vẻ, vô ý thức lắc lư bả vai, tư tưởng không tập trung mà cọ sát lên người hắn. Vừa nói chuyện điện thoại, vừa ngồi giang chân trên eo hắn. Hắn lập tức cảm thấy một ngọn lửa khô nóng bốc lên từ cổ họng đến khoang mũi. Áo của cô có ba hạt nút không cài, cổ áo sâu trượt đến bờ vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cái vai thanh tú. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua áo sơ mi, bên trong lại trống không. Càng muốn đoạt mạng chính là khi nãy cô tách hai chân ra. Hắn đã thấy quần nhỏ màu trắng sữa in hoa, mà tư thế này của cô, da thịt bóng loáng của bắp đùi trong dính sát vào thân thể hắn. Toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người cô, mấy phút sau mới nghe được nội dung điện thoại của cô. Làm con vịt mấy năm, ép khô thì lại làm người. Không sao, hắn rất đẹp. Khách nam. Cô dừng một chút, tựa như không có nghĩ qua vấn đề này, nhăn mi nhìn hắn một chút, thân thể nghiêng tới trước, ngón tay thon dài xoa mặt hắn, ngẫu nhiên sờ sờ véo véo, câu véo, cười hì hì. Không thành vấn đề. Đúng. Công thụ đều không thành vấn đề. Đúng. Cho nên, anh nên cho giá tốt chút. Xem hàng trước sao? Tốt. Anh chờ một chút. Cô dùng điện thoại di động chụp hình hắn nhanh chóng chuyển qua, sau đó tiếp tục vui vẻ tán sóc. Như thế nào? Có phải nhìn rất tốt hay không? Vẻ mặt lúc này của cô dương dương tự đắc, cứ như đang khoe bảo bối mình yêu thích vậy. Thân thể hưng phấn xoay tới xoay lui, thiếu chút nữa là có cả cái đuôi vểnh lên. Hắn nheo mắt một chút, không để ý tới nội dung điện thoại mà chính là dáng vẻ này của cô. Nếu hành động được tự nhiên, hắn nhất định đã sớm hung hăng mà ăn cô, nhất định muốn cô đến mức cô phải cầu xin tha thứ. Đại khái là quá hưng phấn nên có chút mệt mỏi, giọng nói chuyện của cô dần mềm xuống, như khúc xương mệt mỏi uể oải nằm trên người hắn. Không được, ít nhất phải thêm 2 vạn. Không thương lượng. Ngón tay bỏ lên miệng vết thương trên ngực hắn chơi đùa. Thể lực không có vấn đề, cứ yên tâm. Làm sao tôi biết? Thử qua thôi. Cúp điện thoại, cô gối đầu trên ngực hắn, một lòng một dạ chơi đùa với vết thương của hắn. Tay hắn mỏ lên cái mông nhỏ của cô, lại bị cô hất xuống. Hắn thừa dịp nắm lấy tay cô, cách lớp áo sơ mi vuốt ve cánh tay của cô. Cô cũng dần dần để hắn sờ. Không lâu sau, hắn phát ra tiếng cười khó chịu. Thì ra, em thích nằm ở trên. Ngón tay trên vết thương của hắn dùng sức. Không hỏi chút về hôn lễ của anh sao? Ai thèm để ý. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cắn chặt mắt hắn. Anh không định kết hôn thật. Hắn cười. Có lẽ, tùy tâm tình. Cô đột nhiên hôn hắn, cái lưỡi nhỏ trượt vào, học cách cắn nuốt của hắn, bởi eo vặn vẹo như gần như xa ăn hắn. Hắn lập tức muốn xé nát cái quần nhỏ của cô, lại bị cô đè tay lại. Lần đầu tiên hắn vô lực như vậy, thật hận. Cô rời khỏi môi của hắn, nhìn hắn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, mặt cười quyến rũ, cắn từng miếng bên tai hắn. Không ngờ hắn còn có thể nắm lấy eo của cô, trong mắt là sự vội vàng cùng lửa cháy. Bảo bối. Cô cười càng thêm tự mãn, hôn trên trán hắn một chút, khêu gợi nói. Chỉ vậy thôi. Sau đó hất tay hắn ra, duỗi cái lưng rời đi. Nếu như hắn đoán không sai, bọn họ vẫn còn ở Hà Lan, có lẽ là nơi nào đó gần hát. Nơi này có lẽ là một cái máy xay gió, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy những con sông đang uốn lượn quanh những cánh đồng cỏ xanh mượt. Cùng người yêu nghỉ ngơi ở một nơi như thế này thì thật là một sự lựa chọn lãng mạn. Mở chiếc đồng hồ là máy thu ra, Ott tóc xoăn xuất hiện trên màn hình cỡ nhỏ. Tiên sinh, hiện tại ngài đang ở trang trại cuối xe gió ở Hà Lan. Đây là một phần sản nghiệp của tiểu thư Chris. Trước mắt chỉ có hai người ở chỗ này. Tin tức ngài mất tích đã được phong tỏa toàn diện. Hoàng thất tuyên bố với người ngoài ngài bị bệnh cấp tính. Eleven tiên sinh cuối tháng sau sẽ cùng công chúa thành hôn. Làm rất tốt. Báo cáo xong việc chính, Ott thay đổi bộ mặt nhiều chuyện. Chris tiểu thư không ở bên ngài sao? Dáng vẻ hôm đó của tiểu thư thật mê người. Sắc mặt Seven biến đổi. Cậu đặt máy theo dõi sao? Ngày nghỉ 6 tháng cuối năm này của cậu vào Well đều bị hủy. Nói xong thì tắt thiết bị thu hình. Giây cuối cùng thấy được khuôn mặt sụp đổ của Ott. Đứng tựa bên cửa sổ, hắn đánh giá căn phòng này sạch sẽ bình thường, thậm chí có chút cũ kỹ, giống như căn bản không có ai ở. Trên bàn cắm một cây nến, đầu giường có chút vật trang trí nhỏ, có khả năng là đến từ bảo tàng nào đó ở Paris, hoặc cũng có thể là bảo tàng tại New York, nơi này là phòng cất đồ ăn trộm. Mở cửa phòng xuống lầu, cầu thang là những tấm ván gỗ kiểu cũ, khi dẫm chân lên thậm chí còn phát ra tiếng kẽo kẹt. Trên vách tường cầu thang như là trưng bày triển lãm các danh họa thế giới. Van Gogh, Picasso, còn có bức tranh sơn dầu cực kỳ lớn, cơ hồ là chiếm diện tích thật lớn. Trong tranh vẽ người đàn ông mặc lễ phục màu đen, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt xanh như biển, là hắn. Cửa bị đẩy ra, mang vào một cơn gió lạnh cùng ẩm ướt. Cô rụt thân thể chạy vào, y phục ướt hơn một nửa. Đóng cửa, ngẩng đầu đã thấy hắn, sửng sốt một chút, nhìn bức họa, lại nhìn hắn. Họ cứ như vậy mà không nói gì. Vào chạng vạng của một ngày mưa, trên cầu thang gỗ kiểu cũ, không gian mờ ảo, không khí thật đặc biệt, ấm áp, nhớ nhung, thương cảm, rung động. Cô rụt đầu, bước một bước lên cầu thang, trong miệng lẩm bẩm. Dược liệu của thuốc sao có thể như vậy? Ngộ. Bị hắn chế trụ eo, ôm vào lòng mà hôn. Nụ hôn như rượu ngon, dịu dàng đến say lòng người. Cô trợn to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, lông mi dày mà nhỏ, cọ sát lên mặt khiến cô ngơ ngứa. Vẻ mặt dịu dàng mà say mê, chân thành cùng yêu thương. Bên ngoài mưa rơi tí tách, trái tim rung động như nụ hôn đầu khi ấy. Hắn ôm cô lên lầu, để trên giường ở phòng ngủ, lột bỏ ra tầng tầng lớp lớp quần áo, lộ ra thân thể chân bóng tuyết trắng. Cô nhíu mi thẹn thùng nhìn hắn. Hôn hít ra thịt, mỗi một tấc đều khiến cô run rẩy. Hắn thích nghe cô rên rỉ, mềm mại lại nũng nịu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trong bắp đùi. Cô nhạy cảm khép hai chân, núp trong lòng hắn run rẩy. Seven, Seven. Cho cô một nụ hôn an ủi, hắn tách ra đôi chân thon dài, lấy lòng bàn tay mềm mại vuốt ve, sau đó cúi đầu hôn hít, mút, lấy cái lưỡi mềm mại thăm dò vào giữa hai đùi cô. Cô càng thêm co rút lại, mềm mại rên rỉ, như là khóc. Ngón tay khi đóng khi mở, như muốn nắm lấy cái gì đó. Cuối cùng, chỉ có thể nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan xen vào một chỗ. Seven. Cô vô thức mà rên rỉ gọi tên hắn. Seven. Tiến vào dễ dàng hơn so với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net